Nói ra không phải Diệp Âm Trúc có lòng tham, mà là Phật La Vương quốc căn bản là chưa bị ảnh hưởng nhiều lắm. Hắn như thế nào có thể dễ dàng chấm dứt trận chiến lần này đây? Một tháng trước, sau khi cầm thành chiến sĩ tẩy kiếp xong tòa thành thị thứ 5, dựa theo ý tứ của Diệp Âm Trúc là tìm một địa điểm bí ẩn dưới lòng đất điều dưỡng một thời gian, trường kỳ chiến đấu, cho dù là bỉ mông cử thú cũng tiêu hao quá thể. Nhưng là, làm hắn không nghĩ tới chính là, trong quá trình tìm kiếm địa điểm bí ẩn để quân đội cầm thành điều dưỡng, thì lại phát hiện được một chỗ phong thủy bảo địa. Đương nhiên nơi phong thủy bảo địa này cũng không phải là Diệp Âm Trúc phát hiện mà là Hồng Linh. Rời khỏi tòa thành thị đã tẩy kiếp cuối cùng, đem tất cả vật tư trong tu di thần giới thông qua truyền tống ma pháp trận giao cho Kim Sắc vận chuyển tới cầm thành. Diệp Âm Trúc đái lĩnh đại quân cầm thành nhắm hướng đông tiếp tục đi tới, đi được trên dưới 200 dặm, đang lúc bọn họ tìm kiếm một chỗ yên ổn nghỉ ngơi, thì Hồng Linh lại đột nhiên từ trạng thái phụ thể thoát ra. Hồng Linh nói cho Diệp Âm Trúc, hắn phát hiện ra một phú quáng, cách địa phương quân đội cầm thành đang ở ước chừng ngoài 10 dặm. Diệp Âm Trúc liền đại hỉ, cướp bóc thành thị mục đích là đem tư nguyên của Phật La đến cầm thành để kiến thiết. Quáng tàng tư nguyên của Phật La Vương quốc tự nhiên là càng là đồ vật tốt. Quáng tàng có thể để cho Hồng Linh coi trọng, lại có thể là bình thường sao? Vì vậy, đại quân cầm thành đang điều dưỡng tự nhiên cũng tùy Hồng Linh dẫn đường, đi tới một vùng đồi núi vắng người. Diệp Âm Trúc hạ lệnh Mãnh Cầm Đức Lô Y phụ trách mở rộng phạm vi trinh sát, còn lại cầm thành chủ lực thì dừng lại trong vùng đồi núi này tạm thời nghỉ ngơi. Quáng tàng lần này Hồng Linh phát hiện cũng không giống lúc đầu tại cực bắc hoang nguyên phát hiện ma ngân quáng tàng chân quý. Dù sao, ma ngân cùng bạn xanh kim cương tinh đều là cực phẩm quáng thạch cả. Mặc dù vậy, nhưng phú quáng phát hiện lần này cũng đủ làm cho Diệp Âm Trúc đại kinh hỉ. Đây là một mỏ bí ngân. Bí ngân mặc dù hiệu quả không cường hãn như ma ngân, nhưng cũng là một trong những kim chút cần thiết đối với ma pháp sư. Cũng nằm trong số những kim trúc hữu ích nhất dùng để chú tạo ma pháp vật phẩm. Bình thường mà nói, bất luận là vũ khí hay là khải giáp, chỉ cần có thể hợp với một chút bí ngân là có thể gia phụ trên đó một ít ma pháp. Mà bí ngân nhiều hay ít cũng là mấu chốt cho hiệu quả của ma pháp trận cùng với việc mạnh yếu của ma pháp uy lực. Lần này Hồng Linh phát hiện ra một mỏ bí ngân thật lớn. Căn cứ vào kết quả mà Hồng Linh cùng Áo Lợi Duy Lạp đang tính toán, thì tổng sản lượng của mỏ bí ngân này cơ hồ tương đương với sản lượng bí ngân cả năm của Mễ Lan đế quốc. Cũng không phải nói sản lượng của cả đế quốc Mễ Lan không bằng một cái quáng tàng này, mà chủ yếu nhất là, mặc dù tìm kiếm bí ngân cũng không quá khó khăn, nhưng để đề luyện bí ngân thì cực kỳ phức tạp. Tại một tấn bí ngân của quáng tàng cuối cùng có thể đề luyện ra bất quá chỉ là trên dưới một cân mà thôi. Trong lúc đề luyện nếu phát sinh vấn đề gì, thì bí ngân quáng có thể mất đi hiệu dụng của nó. Mà đối với Diệp Âm Trúc cùng cầm thành của hắn mà nói, hiển nhiên không cần lo lắng về vấn đề này. Lúc Hồng Linh còn là thất cấp cũng đã có thể rất nhanh đề luyện ra ma ngân cùng kim cương tinh, càng huống chi bây giờ hắn đã là cửu cấp. Diệp Âm Trúc phát hiện, hiệu quả khi thực lực của Hồng Linh tăng lên cùng với đấu khí của chiến sĩ nhân loại lại trái ngược nhau. Đấu khí của chiến sĩ nhân loại khi tăng lên là bắt đầu từ khí. Lúc ban đầu, khi đấu khí hình thành trong cơ thể là ở trạng thái khí. Khi đấu khí không ngừng tăng cường, thì trạng thái khí của đấu khí cũng càng ngày càng trở nên đậm đặc hơn, cho đến khi đột phá được bình cảnh tử cấp mới có thể chuyển hóa thành dịch thái, trạng thái chất lỏng. Về phần dịch thái đến tột cùng hình thái cuối cùng có phải là trạng thái rắn hay không, chỉ sợ cũng chỉ có cường giả thứ thần cấp mới biết được. Tình huống của Hồng Linh Linh lại vừa vặn trái ngược. Lúc đầu là xích tinh, sau khi ăn kim trúc đặc thù, hấp thu chính là kim trúc ở trạng thái rắn có chứa các loại nguyên tố, theo thực lực tăng lên, đến lúc đạt tới thất cấp ma thú, kim trúc sau khi được nuốt vào sẽ trực tiếp biến thành trạng thái lỏng. Dễ dàng để luyện cùng hấp thu hơn. Lúc này, Hồng Linh đang ở trạng thái cửu cấp càng có thể đem kim trúc biến thành trạng thái khí. Tự nhiên việc để luyện cũng dễ hơn rất nhiều. Là hy hữu kim trúc, bí ngân cũng có bạn xanh kim trúc của chính mình. Đó chính là tinh kim. tinh kim so với bí ngân càng thêm chân quý, những để luyện cũng càng thêm khó khăn. Tinh kim tác dụng gần giống với ma ngân, trong phương diện tăng phúc ma pháp có hiệu quả rất lớn. Một tấn bí ngân quáng chỉ có luyện ra một cân bí ngân, mà tinh kim lại chỉ có 100 khắc gam. Có thể thấy được độ chân quý của nó. Sau khi xác định được sự tồn tại của bí ngân quáng mạch, lúc bắt đầu khai thác, đã thể hiện lợi thế của Diệp Âm Trúc. 30 tên địa tinh cùng những tê liệt giả được bọn hắn điều khiển đã phát huy tác dụng lớn nhất. Cho dù là bỉ mông cử thu, trong việc khai thác quáng tàng này cũng không có cách nào có thể so sánh với địa tinh tê liệt giả. Loại cơ giới khổng lồ địa tinh tê liệt giả này, địa tinh tộc trải qua không biết bao nhiêu thử nghiệm mới có được hiệu quả như bây giờ. Một đoạn thời gian trước khi xuất phát, Diệp Âm Trúc đã nhờ các đại sư ải nhân tộc chú tạo nên các địa tinh tê liệt giả này, nhờ các đại sư chế tạo ải nhân tộc cùng các thiết kế giả địa tinh tộc tăng cường khả năng khai thác này. Bởi vậy, trên cánh tay của địa tinh tê liệt giả này ngay cả công cụ khai thác hoàn toàn là do kim cương tinh chú tạo mà thành, cực kỳ cứng rắn, sắc bén. 30 địa tinh tê liệt giả khổng lồ sử dụng hết mã lực, thông qua năng lượng của ma tinh thạch rất nhanh bắt đầu khai thác phiến quáng tàng này, mà hồng linh càng trở thành mấu chốt trong mấu chốt. Bí ngân được khai thác sẽ tập trung lại một chỗ, tùy hồng linh tiến hành đề luyện. Mặc dù trong lúc đề luyện, hồng linh chính mình cũng phải lấy một ít để bổ sung năng lượng, nhưng hắn là một cửu cấp xích tinh chưa hề có tiền lệ nên tốc độ đề luyện của hắn cũng làm cho mọi người sợ hãi than thầm. 30 địa tinh tê liệt giả, mỗi ngày có thể khai thác trên 100 tấn bí ngân quáng, mà một mình hồng linh là có thể đề luyện hơn một nửa số lượng. Đừng nói Diệp Âm Trúc, cho dù là tâm thần kiên nghị như từ khi thấy nhiều bí ngân cùng tinh kim xuất hiện trước mặt mình như vậy, cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Có những đồ vật này, lại trải qua đại sự ải nhân tộc chú tạo, thì có thể tưởng tượng được trang bị tương lai của Cẩm Thành sẽ hào hoa cỡ nào. 10 ngày sau, việc khai thác bí ngân quáng đã kết thúc, mà thời gian để Hồng Linh đề luyện cũng chỉ có 15 ngày. Cuối cùng, tổng cộng đề luyện ra hơn 800 cân bí ngân, tinh kim thì có hơn 70 cân. Những hy hữu kim trúc này, so với trước đó bọn họ cướp bóc tất cả tích trữ của quý tộc ở 5 tòa thành thì thậm chí còn muốn nhiều hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, thu liễm tài phú. Trong lúc Diệp Âm Trúc chuẩn bị đái lĩnh Cẩm Thành đại quân một lần nữa phát khởi hành động đối với Phật La Quốc thì Hồng Linh sau khi đi ra ngoài tìm kiếm một vòng thì khiến cho Cẩm Thành chiến sĩ lại trì hoãn một thời gian nửa tháng, bởi vì nó lại phát hiện một mỏ quáng tàng ở một địa phương gần đó. Mặc dù lần này phát hiện tinh kim cương thạch chỉ có thể để luyện ra kim cương, nhưng trữ lượng khổng lồ. Trong niềm hưng phấn, Cẩm Thành Sở Trúc tự nhiên lại lưu lại. Kỳ thật, ở chỗ này chỉ cần lưu lại địa tinh khai phá giả và hồng linh tự đủ để tiến hành khai thác quáng tàng. Nhưng mỏ quáng này dù sao cũng quá chân quý. Hơn nữa Diệp Âm Trúc cũng e sợ cho địa tinh khai phá giả phát sinh vấn đề. Với lại không lo với đoạn thời gian thì bên trong Phật La Quốc không có khả năng đối đông tuyến Mễ Lan cấu thành uy hiếp. Hắn tính để cho toàn quân tiếp tục tu chỉnh, đồng thời cũng bảo vệ mỏ quáng khai thác thuận lợi. Ma ngân quáng cùng tụ chung một chỗ với kim cương tinh, mà kim cương thạch quáng trong khi sản xuất kim cương tinh đồng thời cũng sẽ làm ra một lượng nhất định ma ngân, chỉ bất quá ít hơn so với ma ngân quáng mà thôi. Trong khi Hồng Linh có năng lực đề luyện cường hãn thì mỏ quảng tốt này tự nhiên cấp cho Cẩm Thành. Khối vũ khí màu đỏ tỏa ra từ khối quáng thạch có thể tích 1 mét khối. Bên trong khối quáng thạch có màu vàng lợt. Khối vũ khí màu đỏ dần dần sáng lên. Quang mang mãnh liệt bao phủ khối quáng thạch hoàn toàn theo thời gian trôi qua. Vũ khí màu đỏ một lần nữa ngưng kết thành hình. Một khối thuần màu vàng kim trúc lớn nhất thời xuất hiện trước mặt mọi người. Đồng thời còn có một khối nhỏ như ngón cái mang màu sắc của ma ngân. Đây là khối quáng thạch cuối cùng. Hồng Linh thở dài một hơi, nhưng trong mắt nó quang mang lại tràn ngập niềm hưng phấn. Để luyện quáng thạch đối với xích tinh mà nói đó chính là cách tu luyện tốt nhất. Xích tinh bình thường cho dù phát hiện quáng tàng cũng không có năng lực đào móc,